Chương 503, Aelin gia nhập. Lăng Vân không có phản ứng đến hắn. Mở miệng đối với Vương Phi nói, bản đế có cái yêu cầu quá đáng, đế quân đại nhân cứ nói đừng ngại. Bản đế muốn làm cho các nàng ở chỗ này cùng nhau chơi đùa mấy ngày. Lăng Vân chỉ Thiến Thiến mấy người các nàng, bao gồm tiểu ấy lỉn. Vương Phi chần chờ một hồi mới gật đầu, nàng cũng là lo lắng tiểu ấy lỉn không quen. Sau đó đi đến tiểu ấy lỉn bên người, ngồi xổm xuống lôi kéo nàng dò hỏi, ấy lỉn, có thích hay không cùng đại tiểu công chúa nhóm chơi tỉ tỉ a ưa thích? Ha ha ha, tiểu ấy lỉn mãi thanh mãi khí trả lời. Sau đó bỏ qua một bên Vương Phi tay, lại cùng Thiến Thiến đi chơi rồi, nụ cười trên mặt đều không đình chỉ qua. Vương Phi không cần lo lắng, nàng hội thói quen Lăng Vân hình tượng này hiếm thấy lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Tuy nhiên mang theo băng phách mặt nạ, nhưng là Vương Phi vẫn như cũ có thể nhìn đến hắn hai hàng nanh trắng. Vương Phi vẫn có chút không thôi, lần thứ nhất muốn cùng nữ nhi tách ra mấy ngày a, hai con ngươi đều là sủng ái, đi theo bên người nàng nhất định sẽ gây chuyện, vũ hồn đại lục người đã nhìn thẳng các nàng. Tiểu ấy lìn theo đế quân, ngược lại là không dễ dàng bại lộ, mấy cái tiểu hoa từ đâu, lại mang lên một cái lộ mắt bịt mắt, chính là nàng làm nương cũng khó khăn không nhận ra đi. Mấy cái tiểu đại nhân, tập hợp. Lăng Vân vỗ tay hô. Khôi Hải Thiến Thiến cùng Bối Bối, một cái kéo một cái, đi vào Lăng Vân trước mặt, học túi chào Lăng Vân đều kém chút nhịn không được dạng này thái thượng đế quân. Vương Phi cùng ngũ đội trưởng lần thứ nhất nhìn đến, cả kinh cái cằm đều nhanh rơi mất. Ba ba ăn cơm rồi y ha, Bối Bối sờ sờ cái bụng hỏi. Lăng Vân trực tiếp hỏi, có biết hay không đây là địa phương nào? Thiến Thiến ánh mắt sáng lên, trả lời, nhà của A-di. Bối Bối nhìn lấy bốn phía đại thụ che trời, nói, đây là rừng cây cơ vô tuyết thì là lắc đầu trạng thái. Còn lại tiểu ấy lỉn, tiểu nha đầu này tựa hồ tại chờ đến phiên nàng mở miệng một dạng, dù sao là đứng xếp hàng. Đến nàng về sau, nói thẳng, vũ hồn đại lục hô Thiến Thiến miệng các nàng ba đều lớn, đây chính là vũ hồn đại lục sao rốt cục đi tới, tâm lý vô cùng kích động. Lăng Vân sạm mặt lại, hắn quên đi, tiểu ấy lỉn biết. Ba ba, đúng hay không Thiến Thiến đi qua lung lay hắn? Đu nờ dê, cái này không phải là các ngươi muốn tới á ừm a, cảm ơn ba ba. Thiến Thiến cười ánh mắt đều nhanh híp mắt ở, còn tưởng rằng Lăng Vân cố ý an bài tốt kinh hỉ đâu, lúc này thật là tốt hốt du. Xoái thật ra, nơi này có yêu quái a? Bối Bối hiếu kỳ hỏi. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, nói, có, sẽ xuất hiện. Yêu thú không phải liền là yêu quái a? Cái này ma huyễn rừng rậm rất nhiều, đến mức hiện tại không nhìn thấy một cái, còn không phải Lăng Vân vừa mới khí chàng quá lớn, đều hụ chạy. Lăng Vân ngồi xổm xuống, cùng tiểu ấy lìn nói, tiểu ấy lìn, ca ca mang ngươi chơi mấy ngày hài lòng hay không? Tiểu ấy lìn gật gật đầu, nhìn lấy Thiến Thiến các nàng sáu đối với con mắt, trả lời, ừm ân. Vương Phi đi tới, cùng tiểu ấy lìn bàn giao một phen, làm giống sinh ly tử biệt một dạng, cũng là để Lăng Vân bó tay rồi. Đế quân đại nhân, nhà ta ấy lìn thì thoát khỏi ngươi chiếu cố mấy ngày. Vương Phi cái mũi hế ẩm no y. Thiến Thiến giật nhẹ Vương Phi đại mỹ chân, nói ra, a di, không khóc, không khóc nha. Tiểu công chúa thật là hiểu chuyện. Mẫu hậu, không khóc, không khóc nha. Tiểu ấy liền nhìn lấy một dạng Thiến Thiến có thế bị nàng mẫu hậu khích lệ, chính mình cũng học. Thế nhưng là Vương Phi lại nói, ngươi à, đừng như vậy ham chơi, nhớ đến không muốn cấp đế quân đại nhân gây chuyện. Nói xong rất cưng chiều ôm lấy nàng một hồi. Bối Bối cho nàng khăn giấy trả trả ánh mắt, đều hồng hồng. Cơ Vô Tuyết hiếu kỳ hỏi, đại thúc thúc, a di làm sao khóc nhẹ a? Có phải hay không là ngươi muốn dẫn đi? Tiểu ấy liền Lăng Vân trả lời. Tiểu ấy lìn lại ở chỗ này chơi mấy ngày, các ngươi không thích thích lắm? Ba cái đều gật đầu, ước gì đây? Lăng Vân hài lòng gật đầu, lại tiếp tục nói, Vương Phi không nợ ấy lìn. A hiểu rõ về sau, Cơ Vô Tuyết cũng không hỏi, xuất ra khăn giấy cũng giúp đỡ trà trà. Mẫu hậu, ngươi đi nơi nào? Tiểu ấy lìn tựa hồ nghe rõ đây. Đây là muốn tách ra A ấy lìn, mẫu hậu về trước tầm cung, ngươi qua mấy ngày lại tới. A tiểu ấy lìn túi đầu, ngữ khí cũng là mười phần không muốn. Nhưng là cùng Thiến Thiến các nàng chơi quyết tâm lớn hơn cùng Vương Phi trở về. Thời điểm không còn sớm. Lăng Vân nhẹ giẫm mặt đất, phá nát lôi đỉnh hư không cửa thì đi ra. Hắn trực tiếp đem Vương Phi đưa trở về mà ngũ đội trưởng trong mắt đều lớn hơn rồi. Đây là đãi ngộ đặc biệt, ta vội vội vàng vàng đem hắn những hộ vệ kia không chết, mang vào, lại yên tĩnh chờ đợi Vương Phi. Vương Phi hôn một cái, ba bước hai quay đầu nhìn lấy tiểu ấy lìn, sau cùng tại cửa ra vào còn nhìn chăm chú nàng. Lăng Vân cảm giác cũng là sai lầm. Làm tựa như chia rẽ mẹ con các nàng một dạng. Mẫu hậu phá toái hư không chi vừa đóng cửa bế, tiểu ấy lỉn chạy tới bắt, sau cùng ngồi dưới đất thút thít. Thiến Thiến mấy cái đi lên, bận điệu an ủi, Thiến Thiến liền có chút cảm động lây, lúc trước nàng một người tại Bích Thủy Tinh chính là như vậy. Sau đó hướng túi, móc ra tốt nhiều đồ tốt đều là không ăn. Tiểu ấy lỉn chưa ăn qua, mang theo nước mắt đôi mắt nháy một cái nhìn lấy. Ừm, cho ngươi nha. Ba tên tiểu gia hỏa tựa như đại tỷ tỷ một dạng, giúp nàng mở ra. Ăn mấy cái bánh kẹo về sau, tiểu ấy lìn liền đem Vương Phi quên không còn chút nào. Triệt để quen thuộc về sau, nàng lại là lớn nhất nghịch ngợm. Lăng Vân đi tới, cùng với các nàng nói ra, xuất phát ba ba đi nơi nào tiểu gia hỏa gãi gãi đầu. Các ngươi tới nơi này làm gì? Lăng Vân hỏi ngược lại. Bối bối miệng nhất đại, kém chút quên đi, chúng ta muốn đi tìm chúng ta mẹ nuôi. Ừm, đuổi theo Lăng Vân biến trang, không còn là đế quân thân phận, mà chính là cùng các nàng một dạng, đều mang lộ mắt con rơi bịt mắt, tiểu ấy lìn khẳng định phải mang. Một cái vu em cứ như vậy mang theo bốn cái manh bảo, một đường đi ra ma huyễn rừng rậm. Kaka, bản bảo bảo điện thoại di động không thấy tiểu ấy lìn bị tổn thương trong lòng tự nhủ no y thiến thiến cùng bối bối gãi gãi đầu, không thấy làm sao lại thế, có phải hay không bị nàng ném xuống biển. Muốn giúp ngươi cầm về, lần sau nhưng đừng làm mất. Lăng Vân thần thức quét qua liền đem nàng rơi xuống điện thoại di động cầm về. Đoạn đường này Lăng Vân đều vô cùng điệu thấp, hoàn toàn cũng là người bình thường, cho nên gặp phải không ít yêu thú. Lũ tiểu gia hỏa đều hiện thần thông, Lăng Vân đều không cần động thủ, một mực dẫn đường. Bối bối ánh mắt chuyển a chuyển, giữ chặt trước mặt Lăng Vân nói ra, chúng ta muốn chơi game trò chơi gì ở chỗ này có thể chơi ửng, Tây Du ký chơi như thế nào? Lăng Vân hiếu kỳ hỏi. Chính là, chúng ta bốn người thì phải đi lấy trải qua bối bối sữa thân bập bẹ giải thích, Lăng Vân nghe cái hiểu cái không, sau đó mở miệng hỏi thăm, bối bối có phải hay không muốn làm đại sư huynh tôn hầu tử? Bối bối cười ha ha. Lăng Vân gật gật đầu hỏi, các ngươi vừa vặn bốn cái, tiểu ấy lìn cũng là bạch long mã? Bối bối nhìn lấy tiểu ấy lìn, lắc đầu. Tiểu ấy lìn nàng đều không hiểu cái gì Tây Du Ký. Còn bạch long mã đâu?